Phong Thần Châu, chương 3014, nàng vượt qua ta rồi đó trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí, đến trình độ cao nhất sẽ ngưng tụ thành cửu thần tinh thần quyết vương quyết. Vương quyết là võ quyết dành cho cảnh giới vương giả. Đây mới là điểm mà Tần Ninh quan tâm chú ý. Cửu linh tinh thần quyết, cửu thiên tinh thần quyết, cửu thần tinh thần quyết. Đây là ba võ quyết nối tiếp nhau từ thấp đến cao, kéo dài từ cảnh giới cửu môn cho đến vương giả. 18 cảnh giới trong lúc tu luyện pháp quyết này đã mở ra một con đường. Một con đường hướng đến cảnh giới thánh nhân. Ở đại lục Vạn Thiên, tất cả võ giả đều tuân theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Ai mà không nỗ lực vì một tương lai có thể trở thành thánh nhân? Tự cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người thành thánh ở đại lục Vạn Thiên rồi tiến vào thế giới cửu thiên. Con đường thánh nhân, đây mới là khát khao của bọn họ. Tần Ninh bình tĩnh suy nghĩ, hắn đã xác định lộ trình tu hành cho mình rồi. Sau này chỉ cần bước từng bước một thôi. Tiếng bước chân lộp bộp vang lên. Cốc Tân Nguyệt trong bộ váy trắng xinh đẹp, tao nhã nhẹ nhàng tiến tới. Nhưng gương mặt mị hoặc chúng sinh cùng dáng người quyến rũ của nàng đã át đi sự trang nhã đó. Cốc Tân Nguyệt đi đến trước mặt Tần Ninh, nghiêng người dựa vào một cột đình rồi hào hứng hỏi. Hôm nay đi diệt thú hoàng cốc à? Ừ, giết gà dọa khỉ ấy mà. Tần Ninh gật đầu trả lời. Không là phiền phức cho Lôi Sơn Tông lắm. Ta đột phá rồi. Cốc Tân Nguyệt chợt nói. Cảnh giới quy nhất tam mạch rồi. Thấy Tần Ninh không hề ngạc nhiên, Cốc Tân Nguyệt tò mò vươn người dựa sát bàn đá trong đình. Bàn tay trắng như tuyết chống cằm nhìn hắn. Chàng không bất ngờ sao? Sao ta phải bất ngờ? Tần Ninh nhéo mặt Cốc Tân Nguyệt một cái rồi cười đáp. Ta đã nói rồi mà. Cảnh giới của nàng tăng càng nhanh, nàng sẽ đột phá càng nhanh. Khác với ta, ta là mất hết toàn bộ tu vi, phải bắt đầu lại từ đầu, trải qua những 10 kiếp, còn nàng thì tuy trí nhớ kiếp trước bị tổn thương, sức mạnh cạn kiệt, nhưng trong quá trình cảnh giới của nàng khôi phục, nàng sẽ ngày một mạnh hơn, tốc độ nhanh như tên bắn vậy, mà như ta nói với nàng đấy, dù không tu hành thì nàng vẫn thăng cấp nhanh hơn người thường. Nghe vậy, nàng bật cười. Hai tiểu nha đầu thiếp thân của chàng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Không lo sao? Cốc Tân Nguyệt dò hỏi. Cách chương.